trên mạng xuất hiện một ít tin đồn nhảm nhí. Khiếp sợ, mỗ thứ đầu tiểu sinh tiến tổ 3 ngày cùng đạo diễn nháo phiên, hư hư thực thực vi ước bỏ diễn. Quảng cáo, cách chương.